Còn sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Goldston. 14. Cú sốc thấu cảm. Lợi ích: chuyển dịch một người từ chỗ cự tuyệt sang tự nguyện thực hiện chỉ nhờ một động thái duy nhất, biến đổi những động lực của mối quan hệ. Cơn giận lôi đình còn tàn phá tàn hoang hơn cả gươm đao. Nhà ngữ Ấn Độ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi thấy quá mệt mỏi với việc lắng nghe những đồng nghiệp, các cặp đôi hay các thành viên gia đình cứ luôn cự tuyệt lắng nghe lẫn nhau. Tôi ghét những cuộc chiến kiểu anh ta thế này, cô ta thế nọ. Tôi ghét những cuộc chơi vô ích, ai cũng trắng tay. Trong những cuộc tranh luận ấu trĩ như thế này, thứ tốt đẹp nhất mà tôi có được chỉ là vài khắc đình chỉ ngắn ngủi. Còn đa phần thời gian, tôi cảm giác như mình chỉ đặt một miếng băng tạm thời lên trên miệng vết thương nứt toát và rỉ máu. Tôi đặt tên cho thủ phạm trong những tình huống này là những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn. Đó là những người coi giao tiếp như một trò thể thao máu me, đào to búa lớn, không ngơi nghĩ về những thiếu sót của kẻ khác mà không hề bỏ ra lấy một giây suy nghĩ xem liệu người bị công kích cảm thấy ra sao. Bớt lúc nào cũng để các dự án vượt quá thời gian chúng tôi dự tính, và anh ta không bao giờ thèm nghe những đề xuất của tôi vì anh ta nghĩ mình biết tổng mọi thứ rồi mà. Anh ta hành xử theo lối ta đầy cao giá và hào hiệp lắm. Chẳng ai ưa anh ta vì anh ta đâu phải là một kẻ vì đồng đội, còn cái này nữa cơ. Trên hết, những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn đều quá tự phụ về bản thân. Họ ngạo nghễ nói với cả tôi lẫn người khác xem kết quả sẽ ra sao. Họ chính là những người ít tò mò nhất về việc biết xem bạn đời, đồng nghiệp hay con cái mình suy nghĩ. Trong trí óc của những kẻ đổ lỗi ngu xuẩn, mục đích không phải là chia sẻ thông tin, mà là phô ra mọi tì vết của người khác, rồi ngồi chỉnh chệ và nói: rồi, giờ thì anh định làm thế nào đây? Gắng sức làm cho những kẻ này bình tĩnh, hay bắt họ phải lắng nghe, thường chẳng mấy khi có tác dụng. Cho đến một ngày, tôi bỗng đột ngột tìm ra một lối can thiệp có thể biến đổi mọi thứ. Chuyện đó xảy ra khi gia đình Franklin đến gặp tôi vì Harry, cậu con trai 15 tuổi của họ, từ chối làm bài tập về nhà, giúp việc trong nhà hay đơn giản là hợp tác dưới bất cứ hình thức nào. Nào những cách ly, cắt bỏ mạng Internet hay nhốt trong phòng đều không ích gì và chỉ càng khiến cậu chàng thêm sưng sỉa mà thôi. Joan, mẹ cậu, có vẻ buồn rầu về tình cảnh này hơn nhiều so với bố cậu, ông Robert. Ngay lúc ba người nhà họ bắt đầu ngồi xuống trong văn phòng của tôi đã hỏi xem vì sao họ lại phải tìm đến tôi. Joan tuôn ra một tràng những lời than phiền về Harry. Robert thì cứ ngồi lặng im như thể nói lên rằng anh ta đồng ý với những lời kêu ca của Joan, nhưng cũng rất hiểu tại sao Harry lại bực bội đến thế vì cách mà bà mẹ cậu cứ xa xả nói năng về bọn họ. Trong lúc ấy, Harry ngồi với hai cánh tay khoanh lại, chiếc mũ lưỡi trai của cậu che phủ gương mặt, ngầm chỉ rằng vào lúc này, nơi cuối cùng cậu muốn hiện diện trên trái đất chính là căn phòng này đây. Tôi phải tìm một cách lôi kéo Harry và cả Robert mà không xa rời khỏi Joan, vậy nên tôi thử một cách nào đó mới mẻ. Chị Joan này, tôi cất lời một cách chắc chắn và quả quyết, trong giọng nói không hề có chút thù nghịch hay chán nản nào. Nếu tôi thử hỏi Harry xem tại sao cậu bé lại nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này chỉ tổ phí phạm thời gian và tiền bạc, nó sẽ nói thế nào? Cái gì cơ? Joan đáp lời, và cả một danh sách dài dòng những lời than phiền về Harry vẫn chưa kịp nói cho hết. Tôi nhắc lại câu hỏi và chen thêm: chị Joan, hãy thử đặt mình vào vị trí của Harry và nói cho tôi nghe xem vì sao cậu bé lại nghĩ là cuộc gặp này chỉ tổ phí thời gian và sẽ không đi đến đâu cả. Đến lúc ấy, vài điều thú vị đã xảy ra. Joan ngừng lại, Robert ném cho tôi cái nhìn kinh ngạc nhưng tò mò. Còn Harry, đứa con bị ghét bỏ, đã thả lỏng hai tay đang khoanh lại và nâng cằm lên khỏi ngực, dù chỉ là chút ít, thể hiện rằng tôi đã lôi kéo được sự chú ý của cậu. Joan nghĩ ngợi một lát và đáp rằng khả năng cao nó sẽ nói cuộc gặp này chỉ phí phạm thời gian, bởi kiểu gì cũng sẽ chỉ có chuyện mẹ sẽ ra vẻ lên lớp dạy dỗ mình Còn bố thì chỉ hùa theo, chứ chẳng nói năng gì, giống hệt những thứ vẫn diễn ra ở nhà thôi mà. Thật sao? Tôi nói nhằm nhấn mạnh sự chuyển dịch đáng kể của Roan từ công kích sang thấu hiểu. Rồi tôi nói thêm. Và nếu tôi thử hỏi Harry xem những điều đấy khiến nó cảm thấy ngán ngẩm đến đâu, thì nó sẽ nói thế nào? Joan đáp, nó sẽ nói nó không thể chịu đựng nổi. Và nếu tôi hỏi nó xem nó sẽ làm gì hoặc muốn làm gì để đối phó lại, nó sẽ trả lời thế nào? Nó sẽ nói nó muốn tắt đàn hết cả và gắng sức biến đi càng nhanh càng tốt. Joan đáp. Lúc này cả Harry và Robert đều bị hút chặt vào cuộc đối thoại giữa tôi và Joan. Tôi quay sang Robert và nói, Robert này, nếu tôi hỏi anh xem điều gì trong cách anh xử trí chuyện của Harry khiến Joan thất vọng nhất, chị ấy sẽ nói gì? Giờ đây Joan và thậm chí cả Harry lại bắt đầu hào hứng xem Robert sẽ nói ra sao. Robert ngừng lại và rồi đáp, chắc là Joan sẽ nói là tôi nhằm phá cô ấy bằng cách đồng ý với cô ấy ở ngoài mặt, nhưng lại tỏ ý với Harry rằng tôi đồng ý với nó về chuyện mẹ nó quá trớn tới mức nào. Và nếu tôi thử hỏi Joan xem điều đó khiến chị ấy cảm thấy ra sao, chị ấy sẽ nói gì? Robert nói, đơn độc hoàn toàn, mọi người đều chống lại cô ấy và không một ai giúp đỡ cô ấy cả. Bây giờ, Joan bắt đầu khóc và nói, tôi ghét việc cứ phải đóng vai một mụ nanh nọc, nhưng cuộc đời này có vô số chuyện lặt vặt. Mà nếu mọi người đều tản lờ như không, Harry sẽ chỉ trượt dài mà thôi. Lúc ấy, tôi rốt cuộc cũng đã nhìn thấy đôi mắt của Harry dưới vành mũ và cậu bé đã thả tay ra. Tôi hỏi cậu, Harry, nếu bác hỏi bố mẹ cháu xem, họ thất vọng chán nản vì cháu hơn hay lo lắng cho cháu hơn, họ sẽ nói sao? Harry ngập ngừng một chút và rồi đáp lại với chút thấu hiểu hơn. Cháu đoán là bố mẹ đều nói là hai người lo lắng cho cháu thôi. Mà họ sẽ nói họ lo lắng vì điều gì? Tôi hỏi. Lo vì cháu sẽ chỉ trở thành một thằng bớt bát và đợi cháu thì bước đi. Nhưng bố mẹ kìm kẹp quá, làm cháu không thở nổi. Cậu đáp. Bác biết là cách làm của họ rất chán, nhưng dừng lại một chút ở điều đầu tiên cháu vừa nói. Việc gì họ phải để tâm xem cháu sẽ trở thành một thằng vết bát và đời cháu thì bỏ đi. Tôi hỏi, bởi vì bố mẹ thương cháu. Harry đáp lại, như thể suốt bao lâu nay, lần đầu tiên cậu mới nhận ra điều này. Và tất cả chỉ cần có thế, phần còn lại của phiên điều trị diễn ra trong bầu không khí hòa hợp và cộng tác, hoàn toàn vắng bóng những công kích ác ý, ném đá giấu tay, hay giận dữ câm nín. Cuối cùng gia đình Rowling đã trò chuyện với nhau như những người biết quan tâm săn sóc đến người kia thay vì chỉ trích, ghét bỏ nhau. Sau cú đột phá ấy, tôi đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật này để nối liền những khoảng hụt về giao tiếp và hàn gắn những rạn nứt giữa các cộng sự ngành luật, các nhà quản lý cao cấp, những vị sếp và các nhân viên. Bạn sẽ thấy một ví dụ rất hay ở phần bắt đầu chương 8, nơi tôi áp dụng kỹ thuật này với hai luật sư đang gầm ghè với nhau. Tôi gọi cách tiếp cận này là giao tiếp thấu cảm, vì nó ngay lập tức sản sinh ra sự thấu cảm giữa những người trước đó chỉ biết đến ác cảm và thậm chí là ghét bỏ thẳng thừng nhau. Hãy coi nó là cú sốc thấu cảm. Cơ chế hoạt động. Thấu cảm là một thứ kinh nghiệm thuộc về cảm giác. Nó kích hoạt phần cảm giác trong hệ thống ức chế của bạn, bao gồm cả những tế bào thần kinh phản chiếu mà chúng ta đã thảo luận ở những phần trước. Còn giận dữ thì ngược lại, là một hành vi vận động, thường là phản ứng trước một thương tổn do người khác gây ra, đã được nhận biết. Vậy nên nhờ vào việc đưa mọi người ra khỏi trạng thái giận dữ và dịch chuyển họ sang một hành vi thấu cảm, cú sốc thấu cảm chuyển họ từ bộ não vận động sang bộ não cảm giác. Nói cách khác, giận dữ và thấu cảm giống như vật chất và phản vật chất vậy, không thể tồn tại ở cùng một nơi, tại cùng một thời điểm. Hãy để thứ này tràn vào và bạn sẽ buộc phải để thứ khác ra đi. Khi bạn dịch chuyển một kẻ đổ tội sang trạng thái thấu cảm, bạn đã chặn đứng cơn chửi rủa giận dữ của người đó. Thế còn ai đó đang trong thế phòng vệ thì sao? Thoạt đầu, nhân vật đóng vai trò bịch cát này sẽ cảm thấy chán nản, bởi bất kể anh ta cô ta gắng sức phản chiếu thế giới bên ngoài ra sao, Tôi xin lỗi, tôi lo quá, tôi sợ lắm, tôi có lý do chính đáng giải thích cho việc làm của mình. Thì kẻ đổ tội ngu xuẩn cũng bàng quan như không. Kết quả là đối tượng đang ở thế bị công kích thường rơi vào trạng thái thịnh nộ im lìm và khó lòng kiềm chế. Tuy vậy, thật đột ngột và bất ngờ là nếu kẻ đổ tội kia biết được đối tượng của mình cảm thấy buồn bã, tức giận, sợ hãi và cô độc đến mức nào, thì anh ta cô ta sẽ trở thành một đồng minh ngay lập tức. Khi nhân vật phòng bị kia cảm thấy được kẻ đổ tội thấu hiểu và rằng họ đứng về phe mình, vậy thì không còn gì phải khư khư bảo vệ nữa. Bức tường phòng vệ cùng với cơn giận dữ và nỗi chán nản không nói thành lời cũng tự khắc tiêu tan. Nỗi hoài hỏa vì không còn phải cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm với kẻ đổ tội sẽ khơi dậy một luồng biết ơn mạnh mẽ. Và thật thần diệu, cơn thịnh nộ lặng lẽ của kẻ phòng vệ sẽ chuyển thành thứ tha, và hơn thế là cam tâm tình nguyện, hợp sức để kiếm tìm giải pháp. Vận dụng cú sốc thấu cảm vào lúc nào? Cú sốc thấu cảm là một phương cách can thiệp đầy quyền năng để vận dụng khi hai người nào đó trong cuộc sống của bạn gây hấn tàn tệ với nhau, thay vì tìm cách kết nối. Hay ít nhất là khi một người trong đó hào hứng với việc công kích hơn là lắng nghe, hãy sử dụng ngay khi có dấu hiệu đầu tiên thể hiện rằng cuộc xung đột đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Dưới đây là một ví dụ. Quản lý một nhóm phần mềm. Chúng ta đã đặt mục tiêu đợt tung ra sản phẩm này sẽ là cuối tuần tới, nhưng tôi nghe nói có vấn đề gì đó. Simon: Vâng, có vấn đề đấy. Kim không cho tôi đủ thời gian để làm việc với nó. Mục tiêu của cô ta không thực tế chút nào, không ai làm xong đúng thời hạn được. Kim nổi trận lôi đình. Simon sẽ làm được nếu anh ta chịu làm theo những gì tôi yêu cầu. Chúng ta bị muộn bởi vì anh ta dông dài thêm mấy ngày để thêm thắt mấy chi tiết đồ họa hoa lá cành mà sẽ chẳng có ai thèm để ý hết. Chúng ta phải bán sản phẩm này, thế mà bây giờ chỉ có trong tay một đống chức năng vô giá trị và chưa có sản phẩm nào để bán hết. Đừng có đổ lỗi cho tôi vì cái đống hổ lốn này. Quản lý: Được rồi, trước khi chúng ta thảo luận xem việc ra mắt gặp trở ngại ra sao, tôi muốn làm việc này trước đã. Tôi biết rằng cả hai bạn đều thực hiện xuất sắc công việc của mình. Thực ra là các bạn chính là hai thành viên làm việc tốt nhất mà tôi từng cộng tác. Tôi cũng biết là để hai bạn làm việc với nhau cũng khó khăn lắm. Vậy nên tôi muốn hỏi mỗi người một câu, với mục đích là xem liệu chúng ta có cải thiện tình hình theo hướng tốt hơn với cả hai người không? Kim và Simon đều ở thế phòng vệ. Thôi được. Quản lý: Bắt đầu với cô trước nhé, Kim. Câu hỏi là thế này, nếu tôi hỏi Simon xem điều gì khiến cậu ấy thấy chán nhất khi làm việc cùng cô, cậu ấy sẽ nói gì? Kim quá ngỡ ngàng trước câu hỏi. Vâng, tôi nghĩ là có thể anh ta sẽ nói rằng tôi không coi trọng tài năng của anh ta, hoặc giả tôi hào hứng với việc đặt ra hạn chót hơn là chăm chút cho sản phẩm tốt hết mức có thể. Quản lý: Vậy thì điều đó khiến anh thấy như thế nào? Kim: Phát điên, bởi vì xem này, tôi biết là anh ta thực sự hào hứng với việc biến sản phẩm này trở thành thứ tốt nhất trên thị trường, thế mà lại không thể. Và tôi cũng hiểu, tôi hiểu lắm, rằng công ty chúng ta không thể vận hành theo lối ấy. Quản lý: Cảm ơn cô, tôi rất coi trọng những ý kiến ấy. Và giờ tôi muốn hỏi câu tương tự với Simon. Simon, nếu tôi thử hỏi Kim xem điều gì khiến cô ấy thấy chán nhất khi phải làm việc với cậu, thì cô ấy sẽ nói gì? Simon cảm thấy yên tâm trước vẻ thấu hiểu của Kim. Được rồi, tôi nghĩ là cô ấy sẽ nói là các vị quản lý cấp cao chờ đợi cô ấy sẽ thực hiện đúng thời hạn, và cô ấy sẽ bị trách móc nếu chúng tôi làm trễ, bởi tôi đã dành thời gian thêm thắt thứ này thứ kia mà các sếp không hề yêu cầu. Và tôi cũng thực sự hiểu điều đó. Ý tôi là, đối với tôi, sẽ là sai trái khi đưa ra một sản phẩm chưa đạt đến mức tốt nhất có thể, nhưng tôi cũng thấy được là mọi chuyện rắc rối ra sao với Kim. Quản lý: Và điều đó khiến cô ấy cảm thấy thế nào? Simon: Chắc là khiếp sợ rằng họ sẽ trừng phạt cô ấy mất, hoặc là căm giận tôi vì đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ với cô ấy. Quản lý: Cảm ơn cậu vì đã trả lời rất thành thực. Giờ thì tôi biết rằng ngay lúc này đây, chúng ta muốn tập trung vào hoàn thiện việc ra mắt sản phẩm càng nhanh càng tốt. Vậy thì hãy cùng đưa ra một lịch trình để xem chúng ta có thể thực hiện đúng ngày dự định hay không. Nhưng liệu hai bạn có vui lòng sắp xếp một cuộc gặp sau đó và thử xem liệu có cách nào làm cho mục tiêu thực hiện sản phẩm tốt đến mức có thể của Simon hòa hợp hơn với đòi hỏi của Kim về việc đạt được các yêu cầu của công ty? Vì tôi tin rằng các bạn có thể cùng nhau đưa ra những giải pháp rất ổn. Khi vận dụng cú sốc thấu cảm, hãy tránh mắc phải sai lầm này. Chèn ngang các ý kiến của bạn vào, kể cả chúng có tích cực thế nào đi chăng nữa. Chẳng hạn như, đương nhiên là tôi tán đồng với những gì cô nói về năng lực của Simon. Mục tiêu của bạn là khiến cho hai người phản chiếu lẫn nhau, vậy nên chỉ tạo điều kiện thuận lợi, chứ chớ có ngắt lời. Và cũng phải tự hiểu rằng, bạn không cố gắng để giải quyết vấn đề đang bày sờ sờ trước mắt. Ví như một đứa trẻ vi phạm lệnh giới nghiêm, một đồng nghiệp đề trễ thời hạn, vân vân. Thay vào đó, bạn đang dịch chuyển người khác tới một nơi mà chính họ tự giải quyết vấn đề của mình, rồi vấn đề tiếp theo nữa. Hãy thực hiện cho đúng đắn và bạn sẽ gặp rất ít vấn đề phải giải quyết hơn, vì những người đã trải nghiệm cú sốc thấu cảm trong tương lai sẽ bất phần hào hứng với việc xâu xé lẫn nhau. Thay vào đó sẽ hàm tích được làm cho mọi thứ ổn thỏa vì nhau. Đó là bởi họ đã từng được là người kia, chí ít là trong một khoảnh khắc, và giờ đây họ đã biết cảm giác của người kia như thế nào. Sức mạnh của sự tương đồng. Từ khi bạn có thể sử dụng cú sốc thấu cảm để dẫn dắt người khác thấu hiểu được cảm giác của mình. Ví dụ, nói với một đồng nghiệp rất hay bỏ bơ bạn trong các dự án. Nếu một khách hàng hẹn sẽ gửi khoản thanh toán đến cho ta đúng hạn và rồi không gửi, ta cần phải lo lắng xem liệu người đó có bắt chẹt chúng ta không. Nhưng lại buộc phải tỏ ra lịch sự vì chúng ta không thể liều mình chọc giận khách hàng được. Thì có bực bội không? Khi người ấy nói câu gì đó đại loại như rất bực bội, hãy nói tiếp. Và liệu việc ấy có khiến anh cảm thấy tức giận, thậm chí là e ngại phải trao đổi làm ăn với người đó không? Sau khi đối tượng đã trả lời có, hãy nói nhẹ nhàng, biết rõ cảm giác bị chơi khó là như thế, liệu anh có muốn làm vậy với người khác không? Gần như chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời không. Đương nhiên là không rồi, khi đó bạn có thể nói, thế anh biết đấy, đó là cảm giác của tôi khi tôi cần phải dựa vào anh để hoàn thành một dự án nào đấy. Vậy mà tôi lại không dám chắc rằng anh có thực hiện được không. Tôi không muốn anh buồn lòng vì tôi tôn trọng và quý mến anh, nhưng tôi thấy chán và lo sợ khi tôi không chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng nơi anh. Kết quả là người đó sẽ khắc cốt ghi tâm bài học này. Và cú sốc thấu cảm chống vánh của bạn sẽ giúp bạn giành được nhiều sự hợp tác hơn nữa trong tương lai. Vận dụng cú sốc thấu cảm với chính bản thân bạn. Liệu bạn có phải là một kẻ đổ lỗi xuẩn ngốc? Sự thật là, vào một lúc nào đó trong đời, chúng ta đều như vậy cả. Nếu bạn thường xuyên thấy mình dự phần trong những cuộc cãi vã nảy lửa, nơi bạn chìa ra cơn giận và nổi trách móc như những món vũ khí của mình, hãy hành động ngay, đánh thức sự thấu cảm của riêng bạn. Và đây là cách thức. 1. Hãy nghĩ về ai đó thường xuyên gây chán nản, chọc giận, làm tổn thương hay khiến bạn thất vọng. Đây có thể là một thành viên trong gia đình, ai đó ở công sở hay một người bạn. 2. Tưởng tượng rằng người đó đang làm một trong những việc khiến bạn chán nản. Lựa chọn một hành vi chí ít chạm mức 8. Trên thang bậc nghiêm trọng tăng dần từ 1 đến 10, hãy dàn khung cảnh ấy đầy đủ trong tâm trí bạn và để ý xem nó khiến bạn cảm thấy ra sao khi nghĩ về nó. 3. Giờ thì hãy đặt bản thân mình vào vị trí của người khác, tưởng tượng xem người đó sẽ nói gì nếu tôi thử hỏi xem điều gì khiến anh ta cô ta thấy tức giận, bị tổn thương hay chán nản nhất ở bạn. Tưởng tượng rằng bạn là người khác và nói ra những gì rất có khả năng họ sẽ trả lời. Ví dụ như, bạn hay chỉ trích, bạn ưa phán xét, bạn luôn muốn bày tỏ tự vì đạo, hay bạn thích kiểm soát. Hãy thành thật với những thứ tiêu cực mà bạn đã gây ra trong mối quan hệ này. 4. Tiếp theo, hãy tưởng tượng tôi hỏi người này rằng, việc chán nản và buồn lòng vì bạn khiến anh ta cô ta buồn rầu như thế nào? Một lần nữa, hãy tự đặt mình vào vị trí của anh ta cô ta và trả lời rất nhiều. 5. Giờ thì hãy tưởng tượng rằng, tôi sẽ hỏi người đó, anh chị có thể mô tả việc gì đó gây tổn thương mà người này chính là bạn đã làm không? Hãy nghĩ về bất cứ hành động nào gây tổn thương mà bạn đã làm với mối quan hệ này và nó khiến người khác cảm thấy thế nào. Hãy trả lời như thể bạn chính là người đó vậy. 6. Cuối cùng, vẫn trên thang xếp hạng từ 1 đến 10 đó, hãy đánh giá xem giờ đây mức độ nghiêm trọng mà bạn gán cho người đó đã ở đâu. Điều gì sẽ xảy ra? Gần như chắc chắn, thật tiên, bạn sẽ thấy giận dữ với bài tập này. Nhưng khi bạn đặt mình vào vị thế của người khác, mức độ giận dữ của bạn cũng giảm xuống. Thường thì khi tôi thực hiện bài tập này với các thính giả, họ bắt đầu với mức 8 hoặc 9 và kết thúc ở mức 3 hay 4. Đó là bởi bạn chưa thể nếm trải những cảm xúc của người khác. Cùng lúc đó, bạn lại thấy tức giận với người đó. Vậy nên, lần tiếp sau đây bạn cảm thấy muốn cắn xé tan tác một ai đó khiến bạn tức giận. Hãy hít một hơi thật sâu, tìm một nơi yên tĩnh và thực hiện bài tập này đã. Kết quả là bạn sẽ tiết kiệm cho bản thân mình và cả người khác nữa rất nhiều phiền muộn cùng buồn đau. Lối suy nghĩ hữu dụng. Cùng một lúc, bạn không thể vừa hào hứng tìm hiểu lại vừa hăng hái công kích được. Bước hành động. Để sự thấu cảm trỗi dậy tự nhiên hơn trong bạn, hãy mang lại cho mình ít nhất một cú sốc thấu cảm mỗi ngày. Ví dụ khi một đồng nghiệp bạn không ưa cho lắm, đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng khó nhằn, hãy quan sát tình huống và tự hỏi, liệu sẽ thế nào nếu mình ở vào vị trí của anh ta cô ta lúc này? Liệu cuộc đối thoại đó có khiến mình thấy tức giận, chán nản và khổ sở? Hay nếu sếp của bạn có cộc cằn hơn thường ngày, hãy tự hỏi bản thân, sẽ ra sao nếu mình phải gánh tất cả những trách nhiệm cùng âu lo của cô ta anh ta ngày hôm nay? Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng và chán nản với những người xung quanh và bạn sẽ tiếp cận họ thành công hơn nữa. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một 15 nhỏ chơi ngược cú sốc thấu cảm 2. Lợi ích dịch chuyển một người ngần ngừ biến nhát thẳng sang giai đoạn tình nguyện thực hiện nhờ tạo ra sự thấu cảm. Khiêm nhường chính là dấu hiệu chắc chắn nhất của sức mạnh. Thomas Merton, tác giả tu sĩ dòng luyện tâm. VC là một kẻ biến nhát. Anh ta thừa đủ thông minh để làm tốt công việc, vị trí trợ lý pháp lý của mình. Nhưng anh ta chỉ làm quấy quá cho xong. Thường thì anh ta làm việc rất lượng thượng hoặc chỉ nhét các dự án một cách cẩu thả vào tay người khác. Trong khi các đồng nghiệp ở lại làm tới tối khuya cho kịp thời hạn, thì anh ta chỉ chăm chăm chuồn về sớm. Công ty thuê Vinci đã ngỡ rằng mình đã khai quật được một món bảo bối. Thế mà hóa ra, Vinci lại trở thành một rắc rối không hơn. Ban lãnh đạo rất thất vọng. Một ngày nọ, sếp của Vinci gọi anh ta sang văn phòng. Vinci lo lắng lắm. Liệu có phải các cấp trên cuối cùng đã để ý rằng anh ta làm việc không được bằng những người khác không? Anh ta ngổn ngang giữa cảm giác phòng vệ, sợ hãi và tức giận. Tigrell, sếp của Vinci, đón anh ta ở cửa phòng, bảo anh ta ngồi xuống và mời anh ta một cốc cà phê. Và rồi vị sếp đã khiến anh ta phải sửng sốt vô cùng. Tyrell đã nói chính xác những gì tôi dặn anh ta. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ ắt hẳn phải có điều gì đó tôi đã gây ra, khiến anh phải chán nản rất nhiều.